Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Chúng ta phải mặc áo bông phục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhà nãi nãi bốn phòng phòng. Là cái loại đó đông một tây hai cấu tạo. Đồ bây giờ là bếp ở giữa. Tiểu Cữu kết hôn dĩ nhiên là dùng phía đông vậy ở giữa. Mà Tiểu Di chiếm cứ tây gian bên trong. Vạn Phong cũng chỉ có thể và ông ngoại bà ngoại ngủ một trải giường lò. Cái này liền có chút không tiện. Nếu có thể đem Tiểu Di vậy xúi dục đi ra ngoài là tốt. Hắn liền có thể mình ở tây ở giữa. Nhưng mà thật giống như đây có điểm không thể nào. Tiểu Di bây giờ sợ là ngay cả một người theo đuổi cũng không có. Tiểu Di lớn lên vậy thật đẹp mắt. Tại sao cũng chưa có người truy đuổi đâu, chẳng lẽ giống như coi bói nói liều như vậy không nhúc. Nhích cưới hai người xuyên qua mảnh đất kia đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng bên này buổi tối hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Trư Diễm và Giang Tuyết đuổi chế được 4 kiện trang phục đứa nhỏ. Bây giờ tổng cộng có 10 cái quần và 10 bộ quần áo. Số lượng vẫn là đơn bạc điểm. Loan Phượng đem những thứ này trang phục cất vào trong túi đeo lưng giao cho Vạn Phong. Lại đem một cái đựng 20 cái cắt tốt quần vải và chế tạo phí túi giao cho Vạn Phong. Đây là ngày mai phải đưa đến cô Sơn Cung Tiêu Xã để cho nàng sư phụ đời chế biến. Cái này đưa đến cô Sơn Cung Tiêu Xã đồ Vạn Phong thì có chút lo lắng. Vốn là hắn là muốn ngồi máy kéo đi huyện thành. Máy kéo đi tuyến đường chỉ đi qua công xã Dũng Sĩ, không trải qua công xã Cô Sơn. Hai cái công xã sở tại cách nhau 8 dặm, chỉ có thể để cho máy kéo đi Cô Sơn ủi một đầu. Cái này hai cái túi thật nặng, cái này nhất định phải để cho Tiểu Cữu cõng. Hắn bây giờ còn nhỏ, chính là thân thể lớn lên thời điểm vạn nhất đè hư thân thể ảnh hưởng trường. Thành làm thế nào? Trư Bình trợn mắt một cái cõng hai cái bao cùng Giang Tuyết đi trước. Sau đó Trư Diễm vậy đi. Ngay tại Vạn Phong vậy chuẩn bị lúc rời đi. Một cái 30-40 tuổi người phụ nữ vội vàng tới. Phượng Nhi, người kêu ta thêu hình vẽ thêu tốt lắm. Ta phỏng đoán ngươi không ngủ liền vội vã đưa tới sợ ngươi cấp, trong lúc nói chuyện đem mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất màu đỏ sậm bố trí giao cho Loan Phượng. Vạn Phong vừa nghe xong, cái này còn không đi được. Lấy Loan Phượng tính tình, cái này bộ quần áo là kiên quyết không thể để cho nó đến khi ngày mai. Làm xong liền phải nhường hắn lấy đi. Quả nhiên, ngươi khoan hãy đi. Ta đem hình vẽ này may lên ngươi mang đi. Loan Phượng đi vậy bộ trên y phục may hình vẽ vô cùng kiên nhẫn, dùng đại khái hơn 10 phút mới đem những hình vẽ này thêu ở đó bộ quần áo lên. Đại công cáo thành, ta có lợi hại hay không? Vạn Phong kiểm tra một chút bị may đến trên y phục hình vẽ. Hình vẽ bốn bên kim chân bó được đặc biệt đều đặn. Nếu như không dùng tay sờ căn bản không nhìn ra hình vẽ này là sao dùng máy may bó đi lên. Giống như thêu đi lên như nhau. Vạn Phong không thể không bội phục lợi hại. Tên này cũng không phải không đúng tí nào sao. Ít nhất thời gian ngắn như vậy là có thể đem máy may việc làm đến trình độ này vậy quả thật không tệ. Vạn Phong đem quần áo cuốn dễ xài một cây vải buộc lên. Người nói những thứ này bị si đi ra ngoài cởi bản bố trí nên làm cái gì, cái này hai ngày bị chọn. Lựa ra cởi bản bố trí và hư hại bố trí cũng có không ít đi. Có chừng mấy chục thước, đống một chồng nhỏ, những thứ vải này loè loẹt trong đó đại đa số màu sắc là trắng đâm. Có chút giống như đời sau cái loại đó bị tắm rất nhiều lần giặt nước bố trí quần jean màu sắc. Những thứ vải này trước để một bên, cùng đứa nhỏ quần áo không làm thời điểm làm áo khoác ngày đông bán. Không liền có chút loè loẹt. Sao, làm thành áo khoác những cái kia tốt tiêu tân lập dị chàng trai luôn có thể tiêu xài đi xuống. Người nói làm nữ thức quần áo màu sắc làm sao chọn. Làm hoa quần áo và quần áo đỏ phục có thể được không? Ở nơi này quần áo thiết kế phương diện Loan Phượng liền không một chút tự tin, chỉ có thể ngươi nói để cho Vạn Phong nói. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu, năm 80 trên đường chính trang phục người lớn vẫn là lão tam sắc. Đây nếu là làm ra áo bông phục cùng với sắc thái xinh đẹp quần áo không phải không người muốn mua, mà là không ai dám mua, chính là mua vậy không nhất định dám mặc. Đừng nói áo bông phục, chính là mặc cái loại đó mang cách màu trắng mộc mạc màu sắc quần áo người cũng cơ hồ không có. Các người thích hoa quần áo sao? Vạn Phong hỏi Loan Phượng và Giang Mẫn. Hai người nhìn nhau một cái sau cơ hồ hai miệng đồng thanh nói, chúng ta phải mặc áo bông phục. Đây coi như là khi đó một đời thanh niên tiếng hô. Hơn nữa còn là phát ra từ phế phủ kêu gào, nhưng là không việc gì chứng dùng. Vạn Phong lắc đầu, các người muốn mặc cũng không dùng. Áo bông phục tạm thời còn không được. Xuyên gia đi gặp thiên phu sở trì, làm được khẳng định có rất nhiều người muốn mua, nhưng là nhất định không ai dám mặc. Ngươi liền là làm dám mặc áo bông phục ra cửa sao? Xã hội quan niệm hạn chế cấm vận còn cần một đoạn thời gian, cái này chỉ có thể từ từ đi. Vạn Phong vậy không thay đổi được. Loan Phượng suy nghĩ một chút, ở đội chúng ta dám mặc, nhưng là ra cửa cũng không dám. Vậy không phải, ngươi cái này coi trời bằng vung cũng không dám, giống như vậy phỏng đoán đánh chết cũng không dám mặc. Giang Mẫn ở một bên trợn mắt một cái, nếu như nàng rõ ràng nằm vậy trúng đạn những lời này có ý gì cũng biết mình nằm trúng đạn. Như vậy bộ quần áo vậy cái gì Chu đội trưởng lão bà dám mặc sao? Loan Phượng chỉ Vạn Phong trong tay cuốn ở chung với nhau vậy bộ quần áo hỏi, đây đúng là một vấn đề. Chu Bình Đức lão bà dám mặc đi ra ngoài sao? Nàng có dám hay không mặc cái này cái ta cũng không quan tâm, ta đưa phải là tâm ý nàng có dám hay không mặc là nàng dũng khí. Ta phỏng đoán nàng dám mặc, dẫu sao người ta là người phụ nữ trung niên da mặt bình thường cũng tương đối dày. Ha ha ha, người tên bại hoại này nói chuyện chính là vô liêm sỉ. Cái gì gọi là da mặt tương đối dày? Bất quá chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc là một ít màu trắng mộc mạc màu sắc mang ô quần áo, còn như vải vóc ta ngày mai lúc trở lại đến dệt ấn nhuộm trong xưởng đi tìm một ít. Ta nhớ được nơi đó có rất nhiều mang cách vải vóc, ta mua chút trở về. Ta nơi này còn có hơn 200 thước phiếu vải, ngày mai mua hết, đợi những thứ vải này phiếu dùng xong liền lại được mua vải phiếu. Chúng ta bán quần áo thời điểm không biết thu chút phiếu vải sao? Chỉ sợ một bộ quần áo thu một thước hồi làm cũng được nha. Cái này chúng ta không phải có thể thiếu hoa không thiếu mua vải phiếu tiền sao? Không thể nhận. Đây là vì trang phục bán nhanh hơn. Những khách cũ kia cũng là biết tính sổ. Dẫu sao phiếu vải vật này ở trong thành vẫn tương đối thiếu hụt. Người suy nghĩ một chút, một bộ quần áo không muốn phiếu vải các nàng nói không chừng liền mua, mà muốn phiếu vải nói các nàng trong tay không có phiếu vải lại không thể mua. Chúng ta phiếu vải tiền đã chiết toán đến chi phí trong, làm sao chúng ta đều không thua thiệt. Loan Phượng gật đầu, mặc dù có chút lượn quanh nhưng nghe vẫn là hiểu. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Trước đó vài ngày tỷ ta về nhà, ta nói cho nàng ở đảo bên trong cho ta dựa theo một đồng tiền một thước giá tiền thu chút phiếu vải. Cái này cũng hơn 10 ngày trôi qua, làm sao cũng nên thu chút liền đi. Cái này hai ngày hai ta nhìn công phu đi chuyến đảo bên trong có được hay không. Loan Phượng hai con mắt sáng lên, thân thể nhẹ nhàng lay động nhìn có chút nũng nịu dáng vẻ. Nàng ở nơi này là đi lấy phiếu vải, nhất định là đem hắn đưa cho chị nàng xem. Chỉ bằng Loan Phượng trong bụng không giấu được hai lượng dầu tính tình, Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng nàng tỷ về nhà nàng sẽ không đem hắn nói ra. Phỏng đoán ngẫu nhiên ngày đó hắn không có ở nhà nàng tỷ không thấy hắn. Dĩ nhiên lấy phiếu vải vậy là một chuyện mà, ôm cỏ đánh thỏ làm mang hộ. Qua hai ngày rồi hãy nói. Vạn Phong không có tại chỗ đáp ứng.